Chương 144, nàng là ta lão bà, 7. Hàn Nặc triệt để trợn tròn mắt. Quả nhiên giống người khác nói như vậy, lớn lên đẹp trai nam sinh không phải có bạn gái, chính là đang chờ đợi bạn trai, mặc dù nàng vẫn cảm thấy kiểu Tử Mạc lớn lên rất xinh đẹp, nhưng lại chưa từng có đem hắn hướng phương diện kia nghĩ tới. Không nghĩ tới, hắn thế mà thích Lâm Việt ca ca OMG. Hàn Nặc vô vô ngực. Còn tốt Lâm Việt ca ca hướng giới tính là bình thường bằng không a đại các nữ đồng bào liền muốn đồng thời tổn thất hai đại soái ca, đây thật là đáng sợ. Thế nhưng là, cái này tiểu tử Mạc hắn là lúc nào thích Lâm Việt ca ca đâu, bọn họ giống như cũng chỉ tại Nguyệt Lạc phòng ăn lần kia gặp qua a, ngạch chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu. Quả nhiên Lâm Việt ca ca mị lực chính là đại a, không chỉ có thể làm nữ sinh mặt đỏ tim run, còn có thể làm nam sinh vừa gặp đã cảm mến. Hàn Nặc ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua tiểu tử Mạc, phát hiện hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trận Lâm Việt, trong miệng còn tại lẩm bẩm. Ừm, vóc dáng rất khá, không nghĩ tới như vậy gầy thế mà còn có cơ bụng ngũ quan, mặc dù so ra kém ta, nhưng là vẫn rất hoàn mỹ, bất quá nếu là mặt lại nhọn điểm thì tốt hơn. Làn da rất tốt, nhưng là không có ta bạch, không biết hắn lưu tóc cắt ngang trán có đẹp hay không a. Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm, mỹ hệ NG ha thành o chữ hình. Này! Này đến thật ta, hơn nữa còn quan sát đến như vậy cẩn thận kiểu tử Mạc này một bộ si hán bộ dáng, rốt cuộc là muốn làm gì a? Không được không được, nàng đến làm cho Lâm Việt ca ca cách kiểu tử Mạc xa một chút. Kiểu tử Mạc bạo lực như vậy, hơn nữa còn biết võ, nếu là hắn đối Lâm Việt ca ca đến cường nhưng làm sao bây giờ a? Nghĩ đến này, Hàn Nặc đột nhiên đối Lâm Việt tương lai lo lắng, cảm thấy trước mặt đường quả thực là một vùng tăm tối. Mà đồng thời ở nơi này, đấu trường thượng đột nhiên phát sinh một cái làm cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Nghiêm Du Thành đột nhiên đụng ngã Lâm Việt, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nguyên lai vừa mới Lâm Việt vừa vặn nhận lấy một cái cầu, đang chuẩn bị thượng rổ ném bóng. Lúc này một cái đối phương đội viên, có thể là bởi vì thi đấu nhanh thua nguyên nhân, cho nên trong lòng tức không nhịn nổi, liền muốn tìm người phát tiết, đột nhiên liền thẳng tắp xông về Lâm Việt. Nhưng là tình huống này trên trận người đều không có phát hiện. Tất cả mọi người cho là hắn chẳng qua là đi đoạt cầu mà thôi. Chỉ có Nghiêm Du Thành nhìn ra hắn không tốt động cơ. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, hơn nữa nhìn tư thế kia, rõ ràng chính là nghị phạm quy đụng ngã Lâm Việt, làm Lâm Việt bị thương không cách nào lại tiếp tục tham gia đằng sau thi đấu. Tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Du Thành không có chút nào do dự, QNZ hướng Lâm Việt vọt tới. Sau đó liền xuất hiện vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy một màn kia. Đối phương đồng học kia lao đến, đụng phải Nghiêm Du Thành trên người, sau đó Nghiêm Du Thành đụng ngã Lâm Việt. Trang hạ lập tức hư thanh không ngừng, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Nghiêm Du Thành đây là cố ý đụng ngã Lâm Việt, có một ít người thậm chí đã lặng lẽ mắng khởi Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành thật đúng là không muốn mặt ta thế mà công báo tư thủ, dù nói thế nào hắn cùng Lâm Việt đều là đồng đội A, sao có thể ngay tại lúc này đụng ngã hắn, ta đoán hắn là không muốn để cho Lâm Việt đoạt hắn danh tiếng đi. Cho nên muốn mượn cơ hội đụng bị thương Lâm Việt, sau đó Lâm Việt liền không thể ra sân, danh tiếng đều là hắn một người, ai không nghĩ tới lâu như vậy hắn vẫn là hèn hạ như vậy a. Cùng lúc trước hắn muốn đi đoạt Hàn Nặc lúc sắc mặt quả thực giống nhau như lúc, không biết Lâm Việt có bị thương hay không a. Chung quanh đồng học tiếng nghị luận đều truyền vào Hàn Nặc trong lỗ tai. Nàng kỳ thật đối bóng rổ không thế nào hì hệ u do, tình hình vừa nãy nàng cu nở dê thấy không rõ ràng lắm. Cho nên Nghiêm Du Thành chính là như bên cạnh đồng học nói như vậy, là cố ý đụng ngã Lâm Việt ca ca.